Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 924, Casillas. Thứ tư sứ đồ, chinh phục giả Casillas, sinh ra ở quỷ ảnh tộc, hắn cực kỳ hiếu chiến. Đối với cùng cường giả chiến đấu có một loại bệnh trạng chấp nhất. Từ khi được chứng kiến Ngưu Khôi đơn đấu Grey cùng Isis về sau, hắn liền đối Ngưu Khôi nhớ mãi không quên, vẫn muốn cùng Ngưu Khôi đánh một trận. Hắn cũng không quá chắc chắn Ngưu Khôi thực lực mạnh bao nhiêu. Đánh không được qua không biết, nhưng chính là muốn trước đánh một trận. Trước đó đối mặt Can thời điểm liền là như thế. Nếu không phải Grey bay thẳng đến trên bầu trời, hắn đã sớm muốn cùng Grey đánh một trận, muốn cùng Ngưu Khôi giao thủ, dục vọng mãnh liệt khu xử hắn mượn dùng Hilder chuyển di năng lực đi. Tới Arad, hắn đi tới ma quốc trung ương thành thị Grand Thành. Casillas cái kia kỳ lạ bề ngoài đưa tới thành vệ cảnh giác. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn tiến lên ngăn cản thời điểm, đã thấy trước mắt một bông hoa. Ngay sau đó bọn hắn chính là đầu thân tách rời mới ngã xuống đất. Casillas xông vào rất nhanh liền đưa tới số lớn thành vệ vây công. Làm ma quốc đô thành, nơi này thành vệ thế nhưng là phi thường lợi hại. Liền ngay cả nội thành 5 cái đội trưởng đều là giác tỉnh cấp nhân vật lợi hại. Bất quá, những người này ở đây Casillas trước mặt liền không tính là cái gì. Dễ như trở bàn tay giải quyết hết những con ruồi này. Casillas đi tới quảng trường ma vương pho tượng trước mặt. Một đao liền đem pho tượng chém thành hai khúc. Này lúc toàn bộ Grand Thành đều điên rồi. Tất cả có chút thực lực gia hỏa đều hướng về Casillas bao vây. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn xuất thủ. Lấy cái kia hai nửa pho tượng làm trung tâm. Một cổ áp lực khí thế đem trọn cái Grand Thành bao phủ. Không gian vòng xoáy xuất hiện. Ngưu Khôi từ bên trong đi ra. Súng lại mà đến người tất cả đều quỳ xuống. Hướng về vĩ đại ma vương bệ hạ kính quý hành lễ. Ma vương, Khôi, Casillas nhìn xem Ngưu Khôi. Cái kia giống như vỏ cây già trên mặt tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Ngưu Khôi nhìn một chút chung quanh những cái kia con dân của mình. Hắn phất phất tay, tất cả mọi người đứng lên. Sau đó hắn nhìn về phía Casillas. Trong nháy mắt, khi Casillas kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở một chỗ trên ngọn núi. Thật là lợi hại dịch chuyển không gian năng lực, cho dù là Hilder cũng không sánh bằng. Casillas nói đến, ngươi là tới tìm ta đánh nhau. Ngưu Khôi không có hàn huyên, cũng không có trả lời Casillas tán thưởng, rất là trực tiếp hỏi. Không sai, nhìn thấy ngươi dạng này cường giả, nếu như ta không đánh một trận, liền ngay cả đi ngủ đều ngủ không được. Casillas nói đến, ngươi đánh không lại ta. Ngưu Khôi lắc đầu nói, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Casillas đối mặt Ngưu Khôi cái kia giọng khẳng định, rất là bất mãn, biểu lộ biến lạnh giá. Ta là không chết, liền xem như tử thần đều không thể giết chết ta. Ngươi càng không được, mà không chết liền mang ý nghĩa bất bại. Ngưu Khôi nhìn xem Casillas bình tĩnh nói. Vậy cũng muốn đánh qua mới biết được. Casillas nói xong, đã nhấc tay nắm chặt chuôi kiếm của chính mình. Ngươi xác định, ta cũng không phải sứ đồ. Nếu như ta chăm chú lời nói, ngươi thế nhưng là sẽ chết. Ngưu Khôi nói xong nở nụ cười. Casillas toàn thân cứng đờ. Sau đó, giống như về nhớ ra cái gì đó. Nguyên bản cái kia băng lãnh mà tràn ngập chiến ý biểu lộ. Dần dần nhiều hơn một tia cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, có thể lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chiến đấu như vậy chính là ta muốn. Đã như vậy, vậy thì do ta đến giết chết ngươi đi. Ngưu Khôi lắc đầu, sau đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nói đến, chiến đấu hết sức căng thẳng. Casillas trong nháy mắt rút đao, mà Ngưu Khôi chiến kích cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. hai người thân ảnh lóe lên liền đụng vào nhau. Chiến kích cùng trường đao va chạm chỗ khuếch tán ra dư ba trong nháy mắt đem dưới chân mấy trăm mét vuông mặt đất biến thành dung nham. Khí thế kinh khủng cùng dư ba khuếch tán, vẻn vẹn trong nháy mắt đó giao phong, chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy phong. Nhất thời thiên địa biến sắc, đại địa xé rách, ngọn núi chấn động, giang hà đảo lưu, Ngưu Khôi nhướng mày. Sau đó không gian chi lực phát động, đem Casillas đưa đến trong vũ trụ một cái khác tinh cầu không người bên trên. Nơi này liền không cần lo lắng dư ba phá hủy. Ngưu Khôi thỏa thích bắt đầu cùng Casillas chiến đấu, hưởng thụ lấy chém giết niềm vui thú. Trận chiến đấu này kéo dài 7 ngày 7 đêm. Ngưu Khôi không có sử dụng không gian chi lực đối phó Casillas, cũng không hề dùng năng lực phi hành cùng nó quần nhau. Mỗi một lần giao phong đều là lực lượng cùng lực lượng va chạm, võ kỹ cùng võ kỹ đọ sức. Casillas lưỡi đao vô cùng sắc bén, liền xem như Ngưu Khôi cái kia có thể tại địa tâm đi ngủ lăn lộn cứng rắn thân thể, tại đao phong kia phía dưới đều sẽ trở nên chia năm xẻ bầy. Nhưng mà, liền như là Ngưu Khôi nói như vậy, hắn là không chết, cho dù là đầu chém uổng rơi, cũng có thể trong nháy mắt tiếp trở về. Dạng này sức khôi phục cũng làm cho Ngưu Khôi căn bản cũng không quan tâm phòng ngự, tùy ý chơi lấy thương đổi thương đấu pháp, muốn liền là một cái máu me đầm đìa thoải mái. Mà rốt cục, Casillas bại, tay hắn buông lỏng ra chuôi đao, toàn bộ thân hình đều bị Ngưu Khôi chiến kích xuyên thấu. Cứ như vậy treo ở chiến kích bên trên, trên người hắn cơ hồ đã không có một mảnh hoàn hảo làn da. Tay chân đều riêng phần mình gãy mất một cái, bộ dáng cực sự thê thảm. Bất quá, Ngưu Khôi cuối cùng vẫn là không có giết chết hắn. Dù sao thực lực như vậy xác thực thế gian ít có. Cùng nó giết, không bằng thu nạp tại trong tay của mình tốt hơn. Bất quá cùng trước đó Prey cùng Isis khác biệt, bọn hắn là dựa theo ước định thần phục với Ngưu Khôi. Mà đối với Casillas, hắn liền dùng điểm càng thêm thủ đoạn cứng rắn. Hắn dùng ma lực của mình ăn mòn Casillas thân thể, đồng thời ở tại sâu trong linh hồn khắc họa hạ nô dịch lạc ấn. Cùng lúc trước có thể bị Sirocco chủ động khu trừ lực lượng lúc sau đã khác biệt. Hiện tại Ngưu Khôi chỗ thực hiện nô dịch lạc ấn, liền xem như sứ đồ cùng thần linh đều không thể tránh thoát. Như thế, thứ tư sứ đồ, chinh phục giả Casillas, bị ma vương Ngưu Khôi chỗ nô dịch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.